Chương 1538, Đại Khởi Nguyên Thần Thuật. Chương 1538, thực sự là cẩn thận một chút, chỉ là hiện tại mực có trốn đã muộn. Sau khi thấy rút lui háo thuật nghiệt long, hỏa thần đại đạo cười lạnh một tiếng, chu vi hỏa diễm thế giới bắt đầu sụp đổ. Giơ tay lên ném đi, trưởng sông bay ra một tòa to lớn cửa đá. Cửa đá không ngừng biến đại thôn phệ toàn bộ hỏa diễm thế giới, có thể chứng kiến cửa đá hai phiến môn động bên trên điêu khắc khởi nguyên tổ thụ sáng tạo đa nguyên vũ trụ cố sự, mà ở trên khung cửa càng là rậm rạp điêu khắc đa nguyên vũ trụ hết thảy vạn vật chúng sinh. Khởi nguyên thiên môn vận mệnh bên trong tòa thần thành, thần đi hi ạ đồng tử có rút lại kinh hô. Gần sổ cũng là kinh trụ, hắn cùng thần đi hỉ ạ vừa mới nói lên khả năng tồn tại thế nhưng đã hủy diệt khởi nguyên thiên môn. Hỏa thần đại đạo dĩ nhiên cũng làm thực sự lấy ra một tòa khởi nguyên thiên môn. Chỗ ngồi này cửa đá ngoại trừ phía trên phù điêu bất đồng còn lại hoàn toàn cùng cựu đại thiên môn một cái khuôn mẫu. Không đúng, cái này không phải khởi nguyên thiên môn, chỉ là nhất kiện bắt chước bất hủ thần khí. Thần đi hỉ ạ vô ngực một cái thở phào nhẹ nhõm nói rằng, nếu như là còn sống hỏa thần, làm không cẩn thận thật có khả năng bị hắn đoán tạo ra một cánh không thua với cựu đại thiên môn khởi nguyên thiên môn. Nhưng chỉ là một cái vẫn lạc phía sau chạy trốn tàn nghiệm, thực lực đại tổn hiển nhiên không có khả năng làm ra thực sự khởi nguyên thiên môn, bằng không đừng nói vận mệnh thần thành muốn hủy ở nơi đây, nàng thần đi hỉ ạ đều phải chuẩn bị chạy trốn. Hỏa thần đại đạo lúc này dùng chỗ ngồi này nhiều nhất chỉ có thể gọi cánh cửa khởi nguyên. Nguyên lai là một sơn trại phẩm. Gần số lạnh giọng nói. Nói là nói như vậy, hắn lại không có chút nào dám sơ suất tự tay xé liệt không gian đi vào. Vận mệnh của hắn cảm giác nói cho hắn biết, nếu như hắn lúc này lại không ra tay toàn lực, áo thuật nghiệt long rất có thể trái lại bị hỏa thần đại đạo khống chế được đối phó hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, gần sổ đã dung nhập chính mình sáng tạo vượt lên trước bất hủ tột cùng áo thuật nghiệt long trong cơ thể. Từ hắn tự mình trưởng không áo thuật nghiệt long, nếu như còn đỡ không được một cái sơn trại khởi nguyên thiên môn hắn cũng liền có thể trực tiếp nhận thua. Thực sự là tìm đường chết, nhìn càng mạnh một chút áo thuật nghiệt long, hỏa thần đại đạo trong mắt lóe lên lạnh lạnh hàn quang. Gần sổ bây giờ là trí tuệ thần nghiệt, giết chết hắn cũng sẽ không xúc động hoàng kim vũ trụ quy tắc, cơ hội lần này hắn nhất định phải bắt lại. Đại khởi nguyên thần thuật khởi nguyên thiên môn hỏa thần đại đạo quát lạnh một tiếng, trong tay khởi nguyên bổn nguyên chi lực dung hợp hỏa diễm bổn nguyên chi lực hóa thành một tọa hỏa diễm tạo thành cánh cửa khởi nguyên. Chỗ ngồi này hỏa diễm cánh cửa khởi nguyên, phá không dung nhập bất hủ thần khí cánh cửa khởi nguyên. Hai người điệp ra, hướng về áo thuật nghiệt long chấn áp xuống. Bên trong cánh cửa từng cái hỏa diễm xiên xích, xuyên thủng hư không từ bốn phương tám hướng bao trùm tới bao phủ áo thuật nghiệt long. Cuối cùng hóa thành một cái pháp tắc xiềng xích tạo thành xiềng xích viên cầu. Cái này pháp tắc xiềng xích bản thân dĩ nhiên cũng là nhất kiện bất hủ thần khí, vẫn là dung hợp nguyên trùng lực bất hủ thần khí. Nguyên trùng chi cờ ý e chế lực lượng khởi nguyên, hai người dung hợp chỉ sẽ tạo thành lực lượng khởi nguyên bị thôn phệ. Nhằm vào loại này nhược điểm chí mạng, hỏa thần lựa chọn luyện chế ẩn chứa nguyên trùng lực bất hủ thần khí, nhờ vào đó tách ra nguyên trùng lực đối với hắn khắc chế, miễn là không bị nguyên trùng chi cờ ý e chế. Hắn hỏa thần vốn là đa nguyên vũ trụ xếp hạng thứ 3 nhân vật khủng bố. Bất hủ xiềng xích vây lại áo thuật nghiệt long, hướng về cánh cửa khởi nguyên mở ra bên trong cánh cửa co lại. Giờ này khắc này, gần sổ có thể rõ ràng mà cảm nhận được áo thuật nghiệt long trong cơ thể nguyên trùng lực bị quất ra đi. Một ngày triệt để mất đi nguyên trùng lực, áo thuật nghiệt long thì sẽ tan vỡ rơi. Cứ như vậy lọt vào cánh cửa khởi nguyên chắc là phải bị bên trong khởi nguyên chi hỏa hỏa lò đốt cháy thành hư vô. Tại hắn lần lượt treo chọc dưới, hỏa thần đại đạo lúc này đầy xem ra là thật muốn hạ tử thủ. Màu đen đặc hỏa diễm, từ gần sô tả mục phụt ra ra. Đây là khoảng cách bất hủ chỉ kém một đường chuông báo tử chi hỏa. Chuông báo tử chi hỏa vốn là thời gian, tử vong dung hợp hắn tự thân buồn nguyên huyết mạch cùng thần nghiệt lực một loại hỏa diễm. Từ hắn đời thứ nhất sáng tạo ra một loại chuyên môn khắc chế thần nghiệt lực hoàng kim hỏa diễm. Trong đó then chốt chính là của hắn huyết mạch. Hắn trong huyết mạch thiên nhiên ẩn chứa không sợ thần nghiệt lực lực lượng. Chính vì vậy, hắn khả năng mượn tổ hợp lại gen thiên phú tự do ở trí tuệ thần nghiệt cùng nhân loại lưỡng chủng sinh mệnh hình thái lẫn nhau chuyển hoán. Đây cũng chính là nói, chuông báo tử chi hỏa bên trong trừ hắn ra huyết mạch chi lực những lực lượng khác đều có thể thay. Siêu não, có thể bắt đầu rồi. Gần sổ quả quyết nói, chế tạo áo thuật nghiệt long, hắn có thể không phải là vì chế tạo một cái ngắn tồn tại tay chân. Hắn vu sư ma thể gần người thịt khiến đều không thua cho áo thuật nghiệt long, hắn mục đích thực sự chính là mượn áo thuật nghiệt long thăng hoa tự thân chuông báo tử chi hỏa. Choang chuông báo tử chi hỏa chuyển hóa bắt đầu rót vào huyết mạch chi lực, nguyên trùng lực, thôn phệ pháp tác, áo thuật pháp tác, thời gian pháp tác, nhân quả pháp tác, 6 loại lực lượng bắt đầu tiến hành sơ bộ dung hợp, bắt đầu đốt cháy áo thuật nghiệt long, từ đó rút ra thần nghiệt lực hóa thành chất dinh dưỡng. Chuông báo tử chi hỏa tiến hóa bắt đầu theo siêu nào đối với ngọn lửa khống chế, áo thuật nghiệt long còn không có phát huy đã bị chuông báo tử chi hỏa đồng hóa. Ở trong quá trình này, chuông báo tử chi hỏa triệt để đánh vỡ bất hủ bình cảnh, trở thành bất hủ hỏa chủng, hơn nữa một đường đề thăng vẫn đề thăng tới bất hủ tột cùng tầng thứ. Đại lượng nguyên trùng lực bổn nguyên để chuông báo tử chi hỏa cụ bị thôn phệ, tất cả chuyển hóa thành chuông báo tử chi hỏa khủng bố uy năng. Một điểm cuối cùng chuông báo tử chi hỏa co rút lại, hóa thành một cái vô hạn cổ xà trở về quy nguyên tiêu con người bên trái. Đã không có áo thuật nghiệt long, bất hủ xiềng xích bắt đầu hướng gần sổ quấn quanh xuống. Chuông báo tử chi hỏa từ quanh thân lỗ chân lông phún ra ngoài, đem gần sổ hóa thành một hỏa nhân. Bốc hơi vũ khí bước lên gian gần sổ hóa thành một cái bất hủ tột cùng huyễn vụ cự nhân, bất hủ tột cùng hỏa chủng mượn nguyên sơ chi ấm lực lượng, đủ để sinh ra một cái bất hủ tột cùng huyễn vụ cự nhân khôi lỗi. Quan trọng nhất là, cái này huyễn vụ cự nhân nắm giữ là chuông báo tử chi hỏa lực lượng. Nguyên bờ lách chê áo thuật nghiệt long bất hủ xiềng xích, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan, trái lại bị trong hỏa diễm mạnh hơn nguyên trùng lực thôn vệ đồng hóa. Bất quá thời gian ngắn ngủi, bất hủ xiềng xích đã tại chuông báo tử chi hỏa huyễn vụ cự nhân thủ hạ hủy diệt. Bất hủ xiềng xích nói là bất hủ thần khí, kỳ thực căn bản không có siêu thoát bất hủ hạch tâm. Có thể trở thành là bất hủ thần khí, chỉ là bởi vì đệ 17 trọng đại luyện bảo thần thuật, chỉ là bởi vì trong đó dung hợp pháp tắc cùng trận pháp, ở uy năng phương đi hệ nở không thua với bất hủ thần khí. Thế nhưng ở tự thân cường độ phương đi hệ nở so với còn lại bất hủ thần khí kém không chỉ một bậc. Tuy là hủy diệt bất hủ xiềng xích, thế nhưng trì hoãn thời gian cũng đã để hắn bị cánh cửa khởi nguyên chấn áp vào nội thế giới. Trung quanh là một mảnh khởi nguyên thánh hỏa hợp thành hỏa diễm hỏa lò, bên trong hỏa lò từng đạo hỏa diễm gian thế giới mở vũ trụ sinh diệt, từng cái thế giới cùng vũ trụ ở sinh diệt gian đều bạo phát khủng bố uy năng. Ngay cả là bất hủ đỉnh phong vây ở chỗ này trong chốc lát nửa khắc cũng muốn vỡ lạc. Thật thú vị, gần sổ cười nói. Hỏa thần đại đạo quả nhiên lợi hại, biết khởi nguyên thánh hỏa bị nguyên trùng chi cờ y ẹt chế, vậy đem khởi nguyên thánh hỏa chuyển hóa thành vũ trụ sinh diệt giữa hủy diệt chi lực, để hủy diệt chi lực trực diện nguyên trùng lực đưa hắn luyện chết tươi ở nơi này hỏa diễm hỏa lò. Mắt thấy từng cái vũ trụ ở chung quanh sinh diệt, hóa thành hủy diệt chi lực hướng về tự thân đánh thẳng tới. Gần sổ hơi lắc người tại chỗ biến mất, chỉ để lại một cái không ngừng khiêu động tiên hồng tấm bẩn. Đây chính là hắn dung hợp nguyên sơ chi ấm trái tim. Hắn cũng không phải muốn mượn nguyên sơ chi ấm lực lượng để kháng hỏa diễm hỏa lò luyện hóa, mà là muốn mượn cái này hỏa diễm hỏa lò tới rèn luyện tự thân bổn nguyên huyết mạch. Từ bắt đầu tu luyện thủy liền in vào trong huyết mạch giải mã gen ADN. Lúc này đây hắn muốn mượn hỏa diễm hỏa lò triệt để đánh vỡ ẩn chứa ở trong huyết mạch thiên phú cùng lực lượng. Hắn muốn triệt để nắm giữ cũng không tiếp tục chịu bất luận cái gì phong tỏa hạn chế.